Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Phi. Phanh, không đợi trong rạp năm vị đại nhân vật phục hồi tinh thần lại. Ghế lô môn tựu bị đẩy ra, thanh âm rất lớn, động tác rất thô bạo, hoàn toàn phù hợp Vương Vi khi bọn hắn trong suy nghĩ thô lỗ ấn tượng. Chính là chủng tầng dưới chót nhất tiểu thị dân, nói hắn là tên du côn tuyệt đối không tính oan uổng. Đẩy cửa vào Vương Vi, cũng xác thực tốt lắm thuyết minh bọn hắn trong suy nghĩ đối với tiểu côn đồ ấn tượng một thân y. Phục hàng ngày, ngạnh lấy cổ, lệch ra cái đầu, cứ như vậy hai con mắt híp lại lảo đảo mà xông vào. Không có hảo ý ánh mắt. Tại đám người trên mặt từng cái đảo qua, tương đương vô lễ, ngươi làm gì, đại thư ký người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hô, mà đứng dậy. Chính là gầm lên giận dữ, trên mặt lại là tức giận lại là vẻ mặt buồn cười. Quả thực là hoang đường, người này địa phương nào cũng dám xông loạn, biên thành khách sạn cũng là, thị trưởng tự mình ở chỗ này dùng cơm. Lại làm cho không thể làm chung ngoại nhân cứ như vậy xông tới. Bảo an làm như thế nào đại thư ký đi theo thị trưởng đã nhiều năm. Dự họp qua bữa tiệc thiên thiên vạn. Cho tới bây giờ đều không có đụng phải qua loại tình huống này. Phải nói, hắn tính cảnh giác rất cao. Phản ứng cũng rất nhanh nhẹn. Bất qua kế tiếp biểu hiện. Cũng không phải là như vậy tận như nhân ý. Vương Vi chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức liền đem hắn định tại đó, vốn là muốn đi qua ngăn trở, ngạnh xanh xanh dừng lại, đã không có tiến thêm một bước động tác. Tiểu tử kia ánh mắt, giống như dao gam, thật sự, một điểm không hay nói giỡn. Đại thư ký tin tưởng, chính mình thực có can đảm tiến lên ngăn trở, tiểu tử kia tự thực có can đảm thu thập hắn. Vương Vi đúng vậy liên tục ba giới thiên nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Trong khoảng thời gian này, đại thư ký đối với Vương Vi tình huống, tiến hành qua nhất định hiểu rõ đã thị trường muốn thu thập người này. Tối thiểu sẽ đối tình huống của hắn làm cơ bản hiểu rõ mới được. Đứng ở người bình thường góc độ mà nói, Vương Vi tuyệt đối xem như cái hung ác nhân vật. Người cũng có thể cao cao tại thượng, dùng trong tay quyền lực đi nghiền áp hắn, lại quyết không thể cùng hắn mặt đối mặt khởi tứ chi xung đột. Cái kia là thuần túy tìm chết, người này hai cột tính tình phát tác bắt đầu đứng dậy. Mới không đéo cần biết ngươi là ai, trước thu thập ngươi nói sau, có thể làm được ủy ban thành phố số 1 thư ký. Ai mà không người tinh như vậy thiệt thòi trước mắt. Đại thư ký là tuyệt sẽ không đi ăn, dù cho đang tại thị trường mặt cũng không được. Biểu hiện là muốn biểu hiện, nhưng không có nghĩa là lấy muốn cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa. Ai biết tiểu tử này ra tay có nặng hay không, bất quá đại thư ký rốt cuộc là đang ngồi trong năm. Người, thân phận địa vị thấp nhất, cũng nhất tiếp đất khí. Hắn có thể cảm nhận được đến từ phố phường vô lại, uy hiếp. Bốn vị khác tựu chưa hẳn có thể, thân phận của bọn hắn địa vị, sớm đã vượt qua cái này cơ bản nhất giai đoạn, ai còn dám thân người công kích bọn hắn không được coi như là kịch liệt nhất quyền lực đấu tranh. Đó cũng là tụ lý càn khôn, bề ngoài biểu hiện ra ngoài, không khỏi là hòa hợp êm thấm, cho nên tại phương diện này, bọn hắn tính cảnh giác đều rất thấp, ngươi là ai? Văn Khai Cương sụ mặt, quát khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Vương Vi hả một tiếng, đứng vững bước, lệch ra cái đầu cao thấp đánh giá hắn vài lần, cười hắc hắc, nói ra, thị trưởng, ngươi đều tự thân xuất mã xử lý qua hai ta lần. Ngay ta là ai cũng không biết, có phải là quá quan liêu, cái kia ánh mắt hài hước. Cơ hồ thoáng cái liền đem Văn Khai Cương triệt để chọc giận. Đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích, thân là thị trưởng, Văn Khai Cương tuyệt không cho phép tại chính mình chị Hà. Còn có như vậy kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, dầm dĩ Trương gia cùng Dĩ Vãng có can đảm trực diện khiêu chiến hắn quyền uy gia hòa, cũng đã hối hận qua vô số lần. Lúc này đây, cũng quyết không thể ngoại lệ. Vô liêm sỉ, Văn Khai Cương một tiếng gầm lên. Còn có, hay không một điểm quy củ, Vương Vi có lẽ hay là lệch ra cái đầu nghiêng liếc hắn. Trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ, thấy Văn Khai Cương thiếu chút nữa muốn tức nổ phổi. Lập tức, Vương Vi khóe miệng nhẹ nhàng một kéo, hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, mang theo nói không nên lời mỉa mai ý, phi, mà một tiếng. Một ngụm đàm phun ra đến, tựu thoá tại trước mặt tinh xảo bàn tròn lớn thượng, Văn Khai Cương chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu. Hai con ngươi đều đỏ, gọi điện thoại, lập tức gọi điện thoại, lại để cho hồ vệ quốc lập tức tới ngay thấy ta. Lập tức, Văn thị trưởng gầm hét lên, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Văn thị trưởng nóng nảy mà hô hấp lấy, cảm giác mình lồng ngực đều muốn nổ tung. A hát nha, đại thư ký như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian nắm lên trong tay cực đại điện thoại di động bắt đầu quay số điện thoại. Nhìn ra được, đại thư ký tay không thể ức chế mà đang run động. Cũng không biết là bởi vì tức giận kích động còn là vì sợ hãi. Dù sao hắn quay số điện thoại thời điểm, một mực đều chú ý mật thiết lấy Vương Vi nhất cử nhất động. Ở sâu trong nội tâm thật sự rất lo lắng Vương Vi hội bỗng nhiên hướng hắn xông lại, cướp đi điện thoại di động của hắn. Hắn hoài nghi, người này căn bản chính là đến tìm phiền toái. Loại người tuổi trẻ này không có đầu óc, tăng thêm quả thật bị khi dễ đắc có chút hung ác. Ý nghĩ vừa xông động, chuyện gì đều làm được. Về phần Vương Vi làm sao biết bọn hắn ở chỗ này ăn cơm? Rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Cái này đương lúc lại ở đâu chú ý được nhiều như vậy lại để cho đại thư ký thoảng qua yên tâm chính? Là, Vương Vi cứ như vậy nhìn xem, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, lại là không có tiến lên đoạt điện thoại di động của hắn. Chuyện gì xảy ra giống như hắn mới được là tính trước kỹ càng. Hắn dựa vào cái gì? Đại thư ký chỉ cảm thấy trong nội tâm sự nghi ngờ rậm rạp, ẩn ẩn hiện lên một loại mãnh liệt bất an tâm tình. Nhưng điện thoại còn phải gầy, hiện trường loại này hỗn loạn cục diện, phải trong thời gian ngắn nhất tìm được khống chế. Hồ vệ quốc điện thoại ngược lại một gầy tựu thông. Này, hồ cục ư là ta. Đại thư ký thật dài thở phào một cái, vội vàng nói, cứ việc hắn đem hết toàn lực muốn làm cho mình bảo trì trấn tĩnh, bảo trì phong độ, rốt cuộc có lẽ hay là khó có thể làm được. Lời nói nhanh chóng nóng nảy chút ít, thanh âm cũng có chút run rẩy. Trong lúc này, cũng bất chấp những chi tiết này thượng mấy cái gì đó. Đúng đúng đúng, là ta cùng lãnh đạo cùng một chỗ, tại biên thành khách sạn ăn cơm. Lãnh đạo, hai chữ cắn đắc rất nặng. Điện thoại đối diện hồ vệ quốc, nhất định có thể biết rõ hắn nói tới ai. Là như vậy, hồ cục, chúng ta tại đây ra điểm tình huống. Có người ở tại đây nháo sự. Đúng, nháo sự chính là các ngươi trong cục cảnh sát. Đúng, chính là Vương Vi đồng chí. Hồ cục, lãnh đạo rất tức giận. Ngươi có lẽ hay là lập tức tới ngay một chuyến. Đúng đúng, chính là biên thành khách sạn. Rốt cục nguyên vẹn địa biểu đạt ý của mình. Cúp điện thoại thời điểm, đại thư ký lại thật dài thở phào một cái. Chút bất chi bất giác, quần áo trong đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hồ vệ quốc như thế nào dẫn đội ngũ loạn thất bát tao? Văn Khai Cương nặng nề hừ một tiếng, nghe đi lên rất tức giận. Kỳ thực cũng trong lòng thật dài thở phào, lại khôi phục mặt mũi tràn đầy uy nghiêm bộ dáng, cùng với cái loại này cao cao tại thượng hài lòng tâm tính. Tin tưởng hồ vệ quốc nhất định sẽ tại trước tiên đuổi tới. Đến lúc đó, nhìn hắn còn thế nào bao che trước mắt cái này vô liêm sỉ cảnh sát. có quan hệ Vương Vi bị điều tạm đến cục thành phố hình trinh chi đội điều tra kinh tế đại đội đi. Tình huống, đại thư ký đã muốn hướng hắn đã làm báo cáo. Tại văn thị trưởng nghĩ đến, cái này là cục thành phố có người bao che Vương Vi. Lúc ấy Văn Khai Cương cũng không phải rất để ý. Chỉ cần cái kia bị xử phạt tiểu cảnh sát từ nay về sau ăn phận thủ thường. Nếu không quấy rối, Văn thị trưởng cũng không phải nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Lời nói thật nói, Vương Vi thật sự quá cơ sở rồi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thượng không được Văn thị trưởng bàn tiệc. Tung tính toán Tây Thành phân cục tiếu thế cao. Tại Văn Khai Cương trong mắt, cũng không quá đáng là không còn gì nữa tiểu tốt tử. Cả biên thành công an hệ thống, duy nhất có thể ở Văn Khai Cương trong suy nghĩ có một chút địa vị. Chỉ có Hồ Vệ Quốc, ngay cố chấp hò hét Hồng Phong đều sắp xếp không được số. Vương Vi ha ha cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không coi này là hồi sự. Nhìn thấy một màn này, đại thư ký nội tâm bất an tâm tình càng thêm mãnh liệt rồi. Bởi vì hắn nhìn ra được, Vương Vi tuyệt đối không giống như là ra vẻ trấn định. Càng không giống như là bỗng nhiên được mất tâm điên, mà thật sự đã tính trước. Có lẽ hay là câu nói kia, hắn dựa vào cái gì hắn không biết thật sự cho rằng cục thành phố có người bao phủ. Có thể cùng Văn thị trưởng khiêu chiến, Văn thị trưởng. Hồ cục bọn hắn muốn tới, còn phải đợi vài phút, nếu không, chúng ta tâm sự, Vương Vi đơn giản ngồi xuống, nhìn qua Văn Khai Cương, giống như cười mà không phải cười nói, vào cửa đến hiện tại, Vương Vi cơ hồ sẽ không con mắt xem qua Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ liếc. Lời nói thật nói, hai vị này cũng thực không đáng Vương Vi để ý nhiều. Cái gì đó hai cái phạm tội hiềm nghi người mà thôi. Vương cảnh quan phân phút đồng hồ cho bọn hắn còng tay thượng. Làm can, Văn Khai Cương là thật nổi giận. Nhìn thần sắc, lúc này Văn thị trưởng là tuyệt đối sẽ không lại buông tha người này. Cho dù là quy củ không cho phép, Văn thị trưởng cũng tuyệt đối muốn đem hắn đuổi ra công an đội ngũ. Thậm chí muốn khai trừ hắn công chức. Vì thế trả giá một điểm một cái giá lớn đều sẽ không tiếc. Nếu như lúc này Văn thị trưởng nếu không nắm bắt cái này đau đầu, đối với hắn hy vọng sẽ tạo thành cực lớn đả kích. Một ít ý nghĩ không thanh tỉnh người, nói không chừng muốn hiểu lầm nghe thấy thành phố dài không quá là miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Tiểu Vương, bên kia mái hiên một mực đều giữ im lặng Vương Triệu Nghị rốt cục nhịn không được. Thật dài thở dài, nhẹ nhàng ngưu một tiếng. Bên cạnh gọi bên cạnh lắc đầu. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngày tận thế bộ dáng. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà trông đi qua. Tại căn phòng này tử ở phía trong. Tựa hồ hắn mới được là có thể làm cuối cùng nhất quyết định người. Nói như thế nào? Ngươi cũng là bạn của Hàn Anh, xem tại Hàn Anh trên mặt mũi, ta cũng không muốn nhìn xem như ngươi vậy. Người trẻ tuổi, quá tùy hứng không được, muốn ăn thiệt thòi, Vương Triệu Nghị thở dài nói đạo, thập phần lời nói thâm thía. Kỳ thật hắn so Vương Vi không lớn hơn mấy tuổi, lại có vẻ cực kỳ thành thục, ổn trọng. Hãy nói lấy hắn tỉnh con ông cháu cha thân phận. Đối với một người tuổi còn trẻ cơ sở cảnh sát nói ra nói như vậy đến. Tại mọi người trong mắt cái kia là phi thường đương nhiên. Từ xưa đến nay, tôn giả tựu so trưởng giả càng có tư cách giáo huấn người. Ta biết rõ ngươi tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng xúc động, nhưng xúc động là không giải quyết được vấn đề. Vương Triệu Nghị rất thành khẩn nói, ngươi được qua chuyên nghiệp huấn luyện, có một chút năng lực. Đây đều là rất tốt, nhưng người không thể luôn cùng lãnh đạo đối nghịch. Bộ công an môn là giảng kỷ luật, người luôn như vậy không tuân thủ quy củ. Hậu quả tương đương nghiêm trọng, người không phải đã bị xung quân đến vắng viễn sơn khu đi ư. Người nếu không hấp thụ giáo huấn, thật có thể xong rồi. Hiện tại ngươi dừng cương trước bờ vực còn kịp, Nói cách khác, tửu không chỉ là xung quân đơn giản như vậy, chỉ sợ ngươi trên người cái này thân chế ngự cũng phải cưỡi. Thậm chí khả năng ngay công chức đều có lẽ nhất, không có lợi nhất, thật sự, ta khuyên ngươi một câu, trước tiên hồi đầu, còn có cơ hội, bằng không thì, ai cũng cứu không được ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.